Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1102, tiểu tâm tư. Huyết trường, Lạc Tịch nhan thần sắc lạnh xuống, hôm nay nàng cũng không phải cái kia luôn luôn thích đùa dai tiểu ma nữ, mà là đường đường lãnh diễm cao ngạo nữ đế, lớn như vậy đình đám đông phía dưới. Bị nàng huynh trưởng quát mắng, cái này khiến trên mặt nàng có chút nhịn không được rồi. Tri ân quy hoạch quan trọng báo, Diệp Hiên huynh cứu ngươi một mạng, ngươi lấy thân báo đáp cũng xem như phải. A, không tệ không tệ, ngươi cũng là một đại cô nương, là nên lập gia đình. Diệp Hiên huynh mặc kệ tướng mạo, khí độ, tính cách, vẫn là tự thân thực lực. Phối ngươi cũng là dư xài. Cái chủ ý này không sai. Lạc Quân Nhan ở một bên nói liên tục nói. Nói xong, càng là cả người nhảy lên một cái. Trách trách hô hô kích động không thôi. Quan hệ thông gia, đám người nghe vậy, tính cách nhất thời hiện lên một tia hiểu ra. Hôm nay Diệp Hiên, rõ ràng đã hiện lên tiềm long xuất huyên tư thế. Chỉ đợi nhất phi trùng thiên. Bình định vạn giới, liền có thể trở thành vạn giới chúa tể. Mọi người ở đây, đối với cái này sao có thể không rõ ràng. Cho nên, bọn hắn tại vừa nghe đến Lạc Quân Nhan lời nói về sau. Nhất thời biết Lạc Quân Nhan ý đồ. Cái này Lạc Quân Nhan tính toán đánh thật là đủ vang lên. Tần Dật cảm thấy nhịn không được oán thầm. Nói thật, hắn cũng muốn theo Diệp Hiên đám hỏi. Trong nhà hắn đồng dạng có cái bảo bối muội tử, vẫn là đế tử bảng bài danh 30 vị trí đầu đế cơ đây. Chỉ bất quá, bây giờ xem ra, hắn đế cơ muội muội so với Lạc Quân Nhan cô muội muội này, tựa hồ chênh lệch hơi lớn. Dù sao, Lạc Tịch Nhan bây giờ đã chứng đạo đế cảnh, hơn nữa nhìn trên người nàng ẩn ẩn tản ra hàn ý. Rõ ràng chính là một không dễ chọc chủ. Ta theo Diệp Hiên, bây giờ chỉ là lợi ích kết hợp. Đây cũng là bởi vì Uyên tồn tại, mới liên thủ với nhau. Nhưng nếu là loại diệt trừ Uyên về sau, ta cùng Diệp Hiên trong lúc đó, sớm muộn sẽ bất hòa. Tiếp tục như vậy, ta chưa hẳn lại là Diệp Hiên đối thủ. Không được, phải cùng Diệp Hiên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ. Có lẽ Diệp Hiên có thể làm em rể ta. Ngược lại thời điểm, vạn nhất ta cùng Diệp Hiên tranh bá vạn giới thất bại. Hắn cũng chưa chắc sẽ bắt ta cái này anh vợ như thế nào đây. Tần Dật trong lòng không ngừng tính toán. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ không có chân chính đi tìm hiểu qua Diệp Hiên. Lấy Diệp Hiên làm người, như Tần Dật thật ngăn cản con đường của hắn. Chỉ sợ căn bản cũng sẽ không để ý đối phương cái gì anh vợ vừa phải em vợ. So sánh với Lạc Quân Nhan cùng Tần Dật phức tạp tâm tình, những người khác lại là đơn giản hơn nhiều hơn. Nhất là Mộng Cửu Ca cùng Lý Lạc Dương hai người. Bọn họ chí hướng căn bản không đủ vạn giới chúa tể vị trí bên trên. Mộng Cửu Ca trên bản chất vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết, hướng tới du lịch vạn giới, khiêu chiến từng cái cường giả, cho nên hắn không phải là Diệp Hiên đối thủ cạnh tranh. Mà Lý Liệt Dương thì càng đơn giản hơn. Hắn là thiên cơ các truyền nhân. Mỗi một lần thiên cơ các truyền nhân xuất thế, vì chính là tìm kiếm chân chính thiên mệnh chi tử. Nói dễ nghe một điểm, thiên cơ các là tại đầu tư tương lai tiềm lực cổ. Nói khó nghe một điểm, mỗi một thời đại thiên cơ các truyền nhân, chính là thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người mà thôi. Dạng này người, đương nhiên không sẽ cùng Diệp Hiên sinh ra cái gì xung đột lợi ích. Bởi vì chỉ có Diệp Hiên lớn mạnh, bọn hắn mới có thể thu hoạch được lợi ích. Tại Diệp Hiên trở thành vạn giới chúa tể trước đó, bất kể là Lý Lạc Dương cũng tốt, vẫn là thiên cơ các cũng được. Sẽ chỉ liều mạng thỏa mãn Diệp Hiên mọi yêu cầu. Còn dư lại Hoàng Thiên Diệp, đã trói lại Diệp Hiên con hệ thống. Không đáng để lo, cho nên, đừng nhìn mọi người tại đây. tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy đế tử. Nhưng chân chính có thể tính được là Diệp Hiên đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có một Tần Dật mà thôi. Nhưng mà Tần Dật, bất kể ở phương diện nào, đều muốn kém Diệp Hiên một bậc, coi như cũng vô pháp chân chính đối Diệp Hiên sinh ra uy hiếp. Bây giờ, vạn giới đế tử bên trong, chỉ còn lại thời gian dài chiếm đế tử bảng trước ba. Gần nhất mới rớt xuống hạng Đông Phương Mạt Minh ba người. Có lẽ miễn cưỡng có thể cùng Diệp Hiên tranh cao thấp một hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục